Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, bị ép rời đi. Tô Dương lựa chọn giáng cấp, xuống đến cấp 80 về sau, đi săn tiêu ký lên tới 6 cấp, mấy phút sau, Tô Tranh lớn tiếng hỏi, thế nào, tỷ lệ chính xác có tăng lên hay không? Tô Dương nói, hơi có tăng lên, không cao lắm. Tô Tranh nói, còn có thể tiếp tục đi lên tăng lên sao? Tô Dương nói, chỉ có thể dùng tẩy luyện phù tẩy. Giáng cấp thăng kỹ năng không đáng, nhưng trong tay của ta không có tẩy luyện phù. Các ngươi mang sao? Ta có, ta cũng có. Trùng nữ ào ào theo tiếng. Tô Dương nói, trước tiên đem tẩy luyện phù cho ta. Sau khi trở về trả lại các ngươi, giống như không thể giao dịch. Đến, triệt để không đùa, trùng nữ trong tay tẩy luyện phù trên cơ bản đều là đánh sân thi đấu hoặc là áp tiêu được đến. Thông qua hai loại phương thức được đến tẩy luyện phù đều là trói chặt không thể tiến hành giao dịch. Cho nên trùng nữ trong tay tuy nhiên có tẩy luyện phù, nhưng không cách nào giao dịch cho Tô Dương. Không cách nào tiếp tục thăng cấp đi săn tiêu ký. Vậy cũng chỉ có thể cánh diều boss từng chút địa mài. Thời gian từng chút đi qua. Trùng nữ có tư có vị mà nhìn xem. Bất quá khi Bách Túc Vương bảo sau khi đi, mang cho Tô Dương áp lực rõ ràng lớn không ít. Tô Tranh thêm thêm vành môi, cười híp mắt nói, lão ca ngươi thật giống như không được nha. Nha. Kém chút liền bị đánh tới. Boss còn không có phóng đại chiêu đâu. Ha ha, lão ca muốn bị xử lý. Lý Phượng Nghi bất đắc dĩ nói. Tiểu nha đầu, ngươi liền không thể nói điểm may mắn lời nói. Tô Tranh cười ha ha một tiếng. Cao giọng quát nói. Bách Túc Vương vạn tuổi. Thiên Thu vạn đại nhất thống giang hồ. Công vô bất khắc. Lăng Bách Hợp cùng Lý Phượng Nghi tất cả đều im lặng. Cái này thật đúng là đầy đủ may mắn. Đúng lúc này, dị biến chợt phát sinh. Tô Tranh miệng quạ đen thế mà trở thành sự thật. Chỉ thấy tàn huyết Bách Túc Vương đột nhiên dừng bước. Thật cao vung lên lợi kiếm trường mâu. Cầm thuẫn dương đao. Cái kia giống vỏ sò một dạng cái miệng không ngừng đóng mở. Như sắt diệp tử ma soạt đồng dạng thanh âm tại u ám trong không gian lập tức quanh quẩn lên. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, thanh thế to lớn, bốn phía vách tường cùng đỉnh đầu vách đá tại kịch liệt phát run bên trong nhảy ra một đạo có một. Đạo giữ tợn vết nứt, đá vụn ào ào ào rơi xuống, bột đá bay tán loạn, toàn bộ không gian thoáng cái biến đến sương mù mông lung. Dường như liền muốn sụp đổ. Tô Tranh Lăng Bách Hợp Lý Phượng Nghi Triệu Mộng Linh từ nữ hét dầm lên. Các nàng chạy trối chết, vội vàng hướng tầng thứ tư chạy tới. Cái này bị Tranh Tử nói trúng. Bách Túc Vương thật muốn nhất thống giang hồ, đại sát tứ phương. Chạy mau chạy mau. Muốn bỏ xuống. Thật là khủng khiếp. Ầm ầm tiếng rung âm thanh bên trong, đỉnh chóp nham thạch vách tường đột nhiên biến ảo thành một phiến hư không. Vô số như kim may đồng dạng màu đen cương châm giống mưa to đồng dạng chiếu nghiêng xuống. Trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ 5 tầng không gian. Cái này căn bản là một cái dọn bãi kỹ năng. Cương châm mãnh liệt, ùn ùn kéo đến đâm xuyên mà đến. Không có bất kỳ cái gì tránh né khả năng. Mặc cho người khinh công cho dù tốt, lực phản ứng mạnh hơn, vẫn như cũ miễn không một cái bị bắn thành con nhím xuống tràng. Ở cái này trong không gian kín, trừ phi đi hướng tầng thứ tư, nếu không không thể nào đem tất cả cương châm hoàn toàn tránh né. Tựa hồ trốn tránh không, nhưng Tô Dương là tuyệt đối sẽ không từ bỏ chống lại. Hắn lấy ra đoạn đao phong cản trở đỉnh đầu châm nhỏ. Đồng thời còn cực nhanh hướng Tô Tranh bọn người chỗ phương vị chạy tới. Tô Tranh Phượng Nghi từ nữ tại châm mưa tàn phá bừa bãi phía dưới ào ào ngã xuống đất. Trang bị đều tuôn ra tới. Tô Dương đem tứ nữ rơi xuống trang bị nhặt lên, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến tầng thứ tư cửa vào. Cấp tốc chạy lên đi, Bách Túc Vương quá mức khủng bố, giết quá phiền phức. Tô Dương dự định trở về một chuyến đem đi săn tiêu ký đẳng cấp tăng lên tới. Dạng này liền có thể cực đại giảm bớt giết boss chỗ cần thời gian. Tô Dương ghi chép tại chỗ tọa độ, sau đó lấy ra quyển trục về thành trở về thành, xuất hiện tại thành chủ pho tượng phía dưới về sau. Tô Dương liếc một chút liền nhìn thấy Tô Tranh bọn người. Lý Phượng Nghi nhìn về phía Tô Dương, nhỏ giọng nói ra, lão công, ngươi còn muốn vào trò chơi sao? Chúng ta muốn ló cao. Tô Dương cười nói, các ngươi ló cao à, ta chờ một lúc xuống. Được, Tô Tranh hướng Tô Dương phất phất tay, cười đùa nói, đợi lát nữa gặp. Tô Dương cười gật đầu, đưa mắt nhìn chúng nữ ló cao. Tô Dương nhìn xem chính mình nhiệm vụ danh sách, đem không làm xong nhiệm vụ làm xong, sau đó lại chạy đến nhà kho quản lý nhân viên chỗ đó. Lấy ra tẩy luyện phù về sau liền bắt đầu cho băng diễm phượng hoàng tẩy luyện kỹ năng. Ẩn thân kỹ năng đối ở hiện tại Tô Dương tới nói đã không có trọng yếu như vậy. Cho dù là đi phong ma thần điện cũng không cần toàn bộ hành trình ẩn thân. Tô Dương hiện tại có thể kháng trụ trăm cấp quái công kích. Dựa vào cấp 8 ẩn thân thuật là có thể đến phong ma thần điện tầng cao nhất. Vì tại giết boss thời điểm càng thêm nhẹ nhõm, Tô Dương định đem đi săn tiêu ký cái này kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới. Tẩy luyện kỹ năng thời điểm, Tô Dương đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chính mình có phải hay không cần phải chuẩn bị thêm mấy cái thanh vũ khí. Một thanh vũ khí tẩy ẩn thân, một thanh vũ khí tẩy đi săn tiêu ký, chuẩn bị thêm mấy cái thanh vũ khí về sau. Về sau cũng không cần lần nữa tẩy luyện, dạng này là có thể đem tư nguyên sử dụng tốt nhất địa sử dụng lên. Nhưng trước mắt mà nói có thể tẩy ra ba cái thuộc tính chỉ có thần đúc trang bị. Đỏ trang chỉ có thể tẩy hai cái thuộc tính, tẩy kỹ năng thời điểm khẳng định sẽ càng thêm khó khăn. Đi săn tiêu ký rất khó tẩy, tiêu hao hơn 80 tấm tẩy luyện phù về sau. Tô Dương tẩy ra thêm 3 đi săn tiêu ký. Cứ như vậy, hắn đi săn tiêu ký kỹ năng thì lên tới cấp 9. Cấp 9 đi săn tiêu ký có thể cưỡng chế tinh khấu trừ 0,9% điểm sinh mệnh. Cái tổn thương này phi thường cao, vô cùng thích hợp giết boss. Tô Dương ló cao thời điểm đã hơn 11 giờ. Tô Tranh không có tới, cho nên trong phòng chỉ có Phượng Nghi, Bách Hợp, Mộng Linh ba nữ. Ba nữ đều đã tắm rửa hoàn tất, hiện tại chính nằm ở trên giường ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm đây. Tô Dương vội vàng chạy đến phòng tắm bên trong, tắm rửa quấn lên khăn tắm, đi vào trong phòng nhìn đến khanh khách cười không ngừng ba nữ. Ánh mắt thoáng cái thì nheo lại, ba nữ trên thân đều chỉ mặc đồ ngủ, Mộng Linh trên thân là đơn bạc phấn hồng sắc tơ tằm đồ ngủ. Đồ ngủ bọc lấy bộ ngực căng phồng rất là to lớn. Phượng Nghi mặc lấy màu đen chân thực áo ngủ. Cái kia màu đen cùng nàng trắng như tuyết da thịt hình thành so sánh rõ ràng. Luôn có một loại khác tính cảm giác. Nàng cũng không có đáp chăn. Một bên nói chuyện phiếm còn một bên lấy tay nhẹ vỗ về chính mình trắng như tuyết đôi chân dài. Một bên Lăng Bách Hợp cũng là như thế. Cặp kia cặp đùi đẹp cũng là đồng dạng lại trắng vừa dài lại trơn mượt. Bách Hợp mặc trên người màu đỏ chót áo ngủ. Nàng tài trí yêu nhã. Hết lần này tới lần khác cũng vũ mị xinh đẹp. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra dụ nhân vị đạo. Tô Dương một bên dùng khăn mặt xoa tóc vừa đi đi qua. Mang trên mặt không có ý tốt nụ cười. Ba nữ nhìn qua, Lý Phượng Nghi cười nói. Dùng máy sấy thổi một chút thôi, lau không khô, không có thời gian. Tô Dương cười nhảy đến trên giường, sau đó bỗng nhiên đem Phượng Nghi ôm đến trong ngực áp đến dưới thân. Ha ha, vừa cười vừa nói, mùa xuân đêm quá ngắn, chúng ta vẫn là đến làm chính sự đi. Lý Phượng Nghi bị nam nhân đè ép không thể động đậy. Chóp mũi toàn là trên thân nam nhân dương cương khí tức. Nàng khuôn mặt phiếm hồng, ngang nam nhân một cái nói, không cho phép làm loạn a. Bách Hợp cùng Mộng Linh đều ở nơi này đây. Tô Dương cười nói, bốn người chúng ta cũng không phải không có cùng một chỗ làm qua. Khẩn trương cái gì? Lý Phượng Nghi hừ nói, dù sao không thể để cho ngươi làm loạn. Tô Dương cười ha ha nói, vậy coi như không phải do ngươi. Hắn khẽ vươn tay đem Lăng Bách Hợp cũng kéo đến bên cạnh mình. Đem Phượng Nghi cùng Bách Hợp đồng thời áp đến dưới thân. Sau đó cúi đầu đi hôn các nàng. Hai tay cũng không ở yên. Ba nữ nhân yếu ớt không chịu nổi phản kháng kinh hãi không nổi một tia gợn sóng. Đối mặt đại ma vương cường thế tiến công, các nàng chỉ có bị động tiếp nhận. Như thế nào nữ thần? Nữ thần cũng là lấy ra chinh phục. Đêm nay, Tô Dương là dán tại Phượng Nghi trong ngực nằm ngủ. Mặc dù bình thường tới nói xong việc về sau trên cơ bản đều là nữ nhân nằm tại trong ngực nam nhân. Nhưng Tô Dương hết lần này tới lần khác tìm kiếm không tầm thường. Hắn ưa thích dán tại nữ nhân trong ngực ngủ. Cái kia tựa hồ thì là mẫu thân ôm ấp cùng mẫu thân vị đạo. Tại Tô Dương tâm lý, hắn một mực khát vọng loại cảm giác này, lấy thỏa mãn con trai của chính mình lúc chưa từng thỏa mãn nguyện vọng. Tô Dương là cô nhi, hắn đã lớn như vậy thì chưa bao giờ nằm tại mẫu thân trong ngực ngủ. Cho nên hắn trước đó không có thể nghiệm qua tại mẫu thân trong ngực ngủ cảm giác. Cũng chỉ có tại có lão bà về sau hắn mới có chỗ thể nghiệm. Cũng tỉ như nói hiện tại, hai tay dâng cái kia đối với mềm mại sự vật, nhẹ nhàng địa dán vào các nàng, hô hấp lấy các nàng phát ra ôn hòa hương khí. Cái kia tựa hồ thì là mẫu thân vị đạo. Cho nên nói, Lý Phượng Nghi Lăng Bách Hợp Triệu Mộng Linh ba nữ có lúc cảm thấy chính mình nam nhân mãi mãi cũng chưa trưởng thành, rõ ràng đều lớn như vậy còn như đứa bé con giống như vùi ở trong lồng ngực của mình ngốc bên trong. Ngớ ngẩn địa cười ngủ. Hắn nụ cười kia thật rất ngốc, rất ngu ngốc. Đến mức trung nữ buổi sáng sau khi tỉnh lại gặp đều sẽ nhịn không được phốc phốc bật cười. Mọi người dự định trở về tại Phượng Hoàng cổ thành du ngoạn mấy ngày, nên đi địa phương đều đi. Tiếp tục chờ đợi cũng không có ý gì. Còn lại những cái kia danh lam thắng cảnh trên cơ bản đều bị dòng người tràn ngập. Tô Dương không muốn mang lão bà của mình đi cùng khác du khách chen. Dù sao cũng không có tâm tư gì tiếp tục du lịch. Còn không bằng về đến nhà thanh thản ổn định chơi game. Ăn hết điểm tâm mọi người liền lên nhà xe. Nhà xe trở về, Tô Dương bọn người thì lại tiến vào trò chơi. Tô Dương một người đi U Minh địa huyệt. Bên trong quái vật lại đổi mới. Hắn lười đi phản ứng những cái kia tiểu quái. Trực tiếp chạy đến tầng thứ 5 đi. Trước đó Tô Tranh xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ kia cũng không cần bọn họ giết chết Bách Túc Vương. Chỉ cần đạt tới tầng thứ 5 liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên nhiệm vụ kia độ khó khăn cũng không phải là đặc biệt cao. Bách Túc Vương chiếm cứ tại động huyệt tầng thứ 5 khu vực trung tâm nhất. 40 triệu lượng máu tính toán là vô cùng cao. Nếu là không có đi săn tiêu ký, Tô Dương xem chừng chính mình cần mấy giờ mới có thể đem xử lý. Đi săn tiêu ký là cái phi thường cường đại phát ra kỹ năng. Nếu là tỷ lệ chính xác đầy đủ cao lời nói, khẳng định có thể thật to cắt giảm săn giết boss chỗ cần thời gian. Tử đồng, Tô Dương đem sủng vật triệu hoán đi ra, sau đó cấp tốc xông lên trước. Đi săn tiêu ký treo lên, phá giáp tiễn lôi minh tiễn đánh ra, boss chiến lại một lần nữa bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.